Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Lý Hộ Sĩ tinh thần mệt mỏi chuẩn bị đi thay quần áo về nhà nghỉ ngơi. Một cái khác tới đón ban hộ sĩ đưa cho nàng một ly cà phê. Ta nghe nói hôm nay đưa tới một cái tự sát nữ nhân. Đúng không, ai, tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Con Hào cứu giúp đã trở lại. Bằng không nàng cha mẹ nên nhiều thương tâm a, kỳ thật tim đập đều đình chỉ. Đều chuẩn bị tuyên bố tử vong thời gian. Đột nhiên tim đập cùng hô hấp lại khôi phục lại, Lý Hộ Sĩ chần chờ một chút. Nàng nhưng thật ra rất muốn cùng đồng sự bát quái một chút nữ nhân kia sự. Nhưng nghĩ đến bệnh viện văn bản rõ ràng quy định, lại sợ gây họa thượng thân, liền đem lời nói cấp nuốt trở vào. Cười cười, không nói, ta đều mệt chết, đến về nhà bổ miên, nàng giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Sớm xe tuyến lập tức liền tới rồi. Ta đi trước a, có chuyện gì gọi điện thoại, giống nhân viên y tế. Trên cơ bản đều là 24 giờ đợi mệnh, đặc biệt là khám gấp, có đôi khi liền uống nước thời gian đều không có. Lý Hộ Sĩ ngồi trên sớm xe tuyến, lúc này thiên còn chỉ là tờ mờ sáng. Xe buýt thượng không có gì người, nàng dựa vào cửa sổ xe, vốn là tưởng mị một chút, nhưng nghĩ đến hôm nay đưa vào tới tuổi trẻ nữ nhân. Đầu óc ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, nàng bạn trai là báo xã biên tập chủ quản, ở mưa dầm thấm đất dưới, đối vị kia cũng không phải minh tinh tuổi trẻ nữ nhân cũng là có điều hiểu biết. Có người nói giới giải trí phức tạp, nhưng so với hào môn vòng, kia đều là gặp sư phụ. Nữ nhân kia là kinh thị Thẩm gia Thẩm Thái Thái. 2 năm trước kia chàng thế kỷ hôn lễ trận trượng chi xa hoa xa xỉ. Bị không ít diễn đàn khai gián đề cập. 2 năm trước có bao nhiêu oanh động. Hiện tại liền có bao nhiêu tịch liêu. Nghe bạn trai nói, Thẩm tiên sinh cùng Thẩm Thái Thái trước đó không lâu đã ly hôn. Bất quá tin tức đều bị cường thế đè ép xuống dưới. Rốt cuộc lúc này mới kết hôn 2 năm. Lúc này ly hôn, đối hào môn thế gia tới nói, chưa chắc không phải một loại gièm pha, căn cứ nữ nhân trực giác, Lý Hộ Sĩ cảm thấy Thẩm Thái Thái tự sát cùng ly hôn có rất lớn quan hệ. Thẩm Thái Thái kết hôn trước là Dung gia đại tiểu thư. Bất quá so với Thẩm gia, nàng gia thế vẫn là không đủ xem, nghe nói, Thẩm lão gia tử cùng Dung lão gia tử từng là cung trường. Ở Thẩm lão gia tử nhất gian nan thời điểm, Dung lão gia tử khuynh lực tương trợ, lúc này mới có Thẩm gia hiện giờ huy hoàng. 2 nhà ở Thẩm Thái Thái cùng Thẩm tiên sinh còn lúc còn rất nhỏ liền đính hạ hôn ước. Bằng không, chỉ bằng Thẩm tiên sinh này kinh thị lớn nhất kim cương vương lão ngũ thân phận. Có rất nhiều danh môn thiên kim chờ gả hắn, nơi nào còn luân được đến Thẩm Thái Thái. Không, đã không phải Thẩm Thái Thái. Dĩ vãng luôn là nghe nói hào môn thế gia hôn nhân tuy rằng cảm tình đạm bạc, nhưng phi thường vững chắc, rốt cuộc không phải dựa cảm tình duy trì, mà là ích lợi. Lý Hộ Sĩ lôi kéo cổ áo, không khỏi ở trong lòng cảm khái. Hào môn trái cây nhiên thâm ni kỳ thật ở nàng xem ra. Ly hôn cũng không có gì, lấy Thẩm gia tiền tài quyền thế. Dung tiểu thư hoàn toàn có thể phân đến một tuyệt bút tài sản. Đương cái có tiền có nhàn phú bà nhiều tiêu xài a. Bất quá nói trở về, giống nàng như vậy người thường đại khái cũng không rõ hào môn người trong tưởng chính là cái gì đi. Khả năng các nàng đem địa vị xem đến so cái gì đều trọng. Bằng không vị này Dung tiểu thư cũng sẽ không nhẫn tâm tự sát. Mất đi địa vị. Cho dù có tiền cũng là tương đương với mất đi tôn nghiêm. Mất đi hết thảy, trên thực tế, không chỉ là Lý Hộ Sĩ như vậy tưởng, Dung Nhan cũng là như vậy tưởng. Dung Nhan tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân vô lực, nàng ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thẳng đến bác sĩ tiến vào cho nàng tiến hành lệ hành kiểm tra. Ánh mắt của nàng mới chậm rãi thanh minh lên, thanh âm vô cùng khàn khàn. Bác sĩ, ta còn sống sao? Vương bác sĩ là trung niên nữ nhân. Nàng đối với Dung Nhan tự sát hành vi có thể nói là giận này không tranh. nhưng suy xét đến dung nhan thân thể còn có tinh thần trạng huống, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ngươi còn tính cầu sinh ý chí cường, cứu giúp lại đây, về sau cần phải hảo hảo quý trọng sinh mệnh. Ngươi xem, này bệnh viện như vậy nhiều bệnh nan y người bệnh, bọn họ vì sống lâu một ngày không biết phải trải qua nhiều ít thống khổ. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tương lai lộ trường đâu? Dung Nhan ân một tiếng, nàng cười cười, vốn dĩ nàng lớn lên liền cực mỹ, chẳng sợ lúc này sắc mặt tái nhợt, Tố Nhan hướng lên trời, cũng là nhu nhược động lòng người, làm Vương bác sĩ càng là bất đắc dĩ. Rõ ràng thân thể khỏe mạnh, còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đâu. Chờ Vương bác sĩ đi rồi, VIP phòng bệnh chỉ còn lại có Dung Nhan, nếu không phải thân thể quá suy yếu, nàng thật sự tưởng cười ha ha lên. Hiện tại thân thể này đã thay đổi một người, Dung Nhan cũng không biết loại này ly kỳ sự tình như thế nào sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng rõ ràng đêm qua còn ở đầu treo cổ chùy thứ cổ chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu sinh khảo thí. Nào biết một giấc ngủ dậy liền xuyên qua đến đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết chúng. Thành cùng nàng trùng tên trùng họ một cái vai phụ, hiện tại ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Dung Nhan bắt đầu nhìn lại tiểu thuyết cốt truyện, có nguyên chủ ký ức, nàng mới phát hiện, chính mình thật là xuyên đến tiểu thuyết thế giới. Nhưng tương đối bi kịch chính là, dựa theo thời gian tuyến, này bổn tiểu thuyết đã kết thúc, thân là tiểu thuyết chung lớn nhất cực phẩm, nguyên chủ Dung Nhan ở kết cục khi lựa chọn cắt mạch tự sát. Nàng cũng thật là đã chết, xuyên qua đến một cái đã chết nhân thân thượng, cẩn thận ngẫm lại còn có điểm khiếp đến hoàng, cứ việc nguyên chủ tắt thở bất quá trong chốc lát nàng liền xuyên qua tới. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lời này không sai, nguyên chủ thân là Dung gia đại tiểu thư, ở 10 tuổi năm ấy đã bị đính hạ hôn ước, về sau muốn trở thành kinh thị Thẩm gia Thẩm thái thái. Dung gia người toàn tâm toàn ý bồi dưỡng nàng, hết thảy ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, nguyên chủ cũng vẫn luôn đem chính mình trở thành Thẩm thái thái. Ở 23 tuổi này một năm như nguyện gả cho Thẩm Diễn lúc sau. Tưởng chính là như thế nào làm chính mình địa vị càng thêm củng cố. Nàng coi Thẩm thái thái cái này thân phận vi sinh mệnh. Đương Thẩm Diễn cùng nàng ly hôn lúc sau, nàng cảm thấy tồn tại hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngày xưa bạn tốt chào phúng, Thẩm gia người chán ghét, Dung gia người oán trách trách cứ, ép tới nàng không thở nổi. Ở cùng Thẩm Diễn chính thức ly hôn sau ngày hôm sau, nàng liền lựa chọn chung kết sinh mệnh, thậm chí còn lưu lại trường thiên di thư, lên án mỗi một cái nàng cho rằng thương tổn quá nàng người. Cứ việc những người này từ nào đó ý nghĩa đi lên nói mới là người bị hại. Nhưng nguyên chủ tôn chính là như vậy tâm tư, nàng phải dùng nàng chết tới trừng phạt những người này. Dung Nhan ở bệnh viện ngây người vài thiên, liền bác sĩ đều cho rằng nàng khôi phục thật sự mau. Liền ở nàng chuẩn bị xuất viện thời điểm, Thẩm gia rốt cuộc tới một người vấn an nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình bị thế giới này quên đi đâu. Vương Tẩu, thật ngượng ngùng, ta này cũng không có gì thứ tốt chiêu đãi ngươi. Dung Nhan xuống giường cho nàng đổ một chén nước. Ta đang chuẩn bị xử lý xuất viện thủ tục đâu, nàng non mịn trắng nõn trên cổ tay băng bó băng gạc. Rất là thấy được, Vương Tẩu liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình mà nói, là phu nhân để cho ta tới. Dung tiểu thư, phu nhân khuyên ngươi, hiện tại tuy rằng đã không phải Thẩm thái thái, nhưng hai nhà quá khứ giao tình còn ở, nếu trận này trò khôi hài nháo đến mọi người đều biết. Mất mặt không chỉ là Thẩm gia, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Dung Nhan đều nhịn không được muốn vì nguyên chủ điểm một loạt ngọn nến, rõ ràng đều đã tuyệt vọng tự sát. Nhưng từ nàng tỉnh lại cho tới hôm nay, cư nhiên không ai tới xem nàng. Hiện tại từ Vương Tẩu trong miệng cũng có thể nghe được ra tới. Bọn họ cảm thấy nàng là cố ý tự sát làm ầm ĩ dẫn phát chú ý. Không có người biết, nguyên chủ kỳ thật đã chết, tự giải quyết cho tốt. Dung Nhan tinh tế phẩm vị bốn chữ, mí mắt buông xuống, một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về phía Vương Tẩu tươi sáng cười. Vương Tẩu, ta đã biết, cũng làm ơn ngươi chuyển cáo A-di. Từ nay về sau ta đều sẽ không lại quấy rầy Thẩm gia. Ta không hề là Thẩm Thái Thái, chỉ là Dung Nhan, qua đi 2 năm nhận được nàng chiếu cố. Ta sẽ thực thức thời, sẽ không lại làm Thẩm gia khó xử. Vương Tẩu trố mắt một lát. Kinh thị hào môn vòng ai không biết quá khứ Thẩm Thái Thái Dung đại tiểu thư có thịnh thế mỹ nhan. Lúc trước cực kỳ hâm mộ nàng có thể gả cho Thẩm Diễn người rất nhiều. Nhưng ghen ghét Thẩm Diễn nam nhân cũng không ít, ai không nói bọn họ là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Đáng tiếc, cái gọi là thập thế chỉ số thông minh đổi một đời dung nhan. Lời này quả nhiên không giả, không có chỉ số thông minh thêm vào mỹ mạo, có đôi khi cũng là một loại tai nạn. Cứ việc dung nhan nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng nàng quá khứ hành vi làm người ký ức quá khắc sâu. Vương Tẩu cũng chỉ là nghe một chút liền tính, không có thật sự, nàng hôm nay lại đây cũng là đảm đương truyền lời người nhân vật. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng muốn đi rồi. Vương Tẩu nghĩ đến chính mình nữ nhi, cùng Dung Nhan cũng là không sai biệt lắm tuổi. Hơn nữa Dung Nhan hôm nay không phải kiêu căng ngạo mạn. Một bộ người trong thiên hạ đều thiếu nàng bộ dáng. Vương Tẩu khó được mềm lòng, liền chủ động chỉ điểm nàng vài câu. Dung tiểu thư, phu nhân cũng không phải đối với ngươi hoàn toàn thất vọng. Chính là hướng về phía Dung lão thái thái, phu nhân cũng sẽ đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố, chỉ cần ngươi về sau đừng lại làm nàng thương tâm sự. Nàng sẽ đem ngươi đương nữ nhi đối đãi, đi theo Thẩm phu nhân bên người nhiều năm. Vương Tẩu tự nhận là đem tình thế xem đến vẫn là rất rõ ràng. Thẩm phu nhân tuy rằng ngoài miệng nói không hề quản Dung Nhan, nhưng nghe được nàng tự sát nằm viện tin tức, vẫn là lo lắng mấy ngày, lúc này mới phái nàng lại đây truyền lời. Có thể nói như vậy, chỉ cần Thẩm phu nhân còn ở, chẳng sợ Dung Nhan không có Thẩm thái thái cái này thân phận. Chỉ cần nàng đừng lại làm trời làm đất, nàng ở kinh thị cũng có thể sống được thực hào thực tự tại. Dung Nhan không thể chí không gật đầu, nếu nguyên chủ còn sống nói, nghe xong này phiên lời nói cũng sẽ không tỉnh lại lên. Rốt cuộc nàng muốn làm chính là Thẩm phu nhân con dâu, mà không phải nàng nữ nhi. Chờ Vương Tẩu đi rồi, Dung Nhan bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới. Nếu nguyên chủ ký ức không làm lỗi, nàng lần này ly hôn kỳ thật là kiếm quá độ a. Chỉ là danh nghĩa biệt thự liền có vài bộ, liền không đề cập tới phồn hoa mảnh đất cửa hàng. Thẩm Diễn tuy rằng bị nguyên chủ làm đến né xa 3 thước, nhưng hắn vẫn là cái nam nhân, nên cấp nguyên chủ một phân đều không ít. Bấm tay tính toán nguyên chủ danh nghĩa tài sản, Dung Nhan liền hưng phấn, chẳng sợ nàng đời này hạt tiêu xài đều dùng không xong a. Đối với nữ nhân tới nói, cái gì là đỉnh cao nhân sinh, chính là hiện tại, chính là giờ phút này a. Có nhan có nhàn còn có tiền, mấu chốt nhất chính là ly hôn lúc sau nàng chính là độc thân. Cao hứng liền cùng đại soái so nói một hồi tươi mát thoát tục luyến ái. Không cao hứng liền bao dưỡng tiểu bạch kiểm, còn không cần nhìn cái gì tiện nghi lão công sắc mặt. Dung Nhan phủng mặt cười ra tiếng tới, nàng thật đúng là ông trời thân khuê nữ, một xuyên qua lại đây liền trực tiếp thành nhân sinh người thắng. Thật là mỹ tư tư, tác giả có lời muốn nói, khai tân văn lạp. Cầu cất chứa cầu bình luận tương đương tùy cơ đưa bao lì xì tương đương. Hết chương.